những người đi chợ ha, tiếng người nói số một thôi. Của những người đi chợ về, tiếng của anh, tiếng gõ máy. Rồi, đại gặp chương trình vơi nghe 149. Có ba âm thanh là chiến phèo nghe được sau khi lĩnh rượu ha. Lĩnh rượu đầu tiên đó là tiếng chim hót ngoài kia vui vẻ quá. Thứ hai, con khỏi dụng này tôi đi không thiệt. Quên rồi. Quên. Về. Thì ra, ở đủ bé sợ tụi nó đúng không? Rồi bây giờ nghe 3 tiếng ha, 3 thanh ha. Chuẩn bị gì vậy? Chuẩn bị gì vậy? Một bên mang dớt, bên mang dớt xì tay mới hả? Nghe gì nó nghệ thuật kia thôi. Rồi, gặp chơi dùm tôi. Một, tiếng chim hót bài kia vui vẻ quá. Hai, tiếng cười nói những người đi chợ về nè. Thứ ba, tiếng gõ mái chèo. Mái chèo ha, mái chèo nó liền kỳ lắm. Cửa chương trình các bạn. Gọi mái chèo ha. Cửa giá diêm xong, gặp chơi đi. Rồi, bây giờ mình đeo đến ha. Thầy Cương đúng không? Nó đi sẵn cho các bạn rồi, không có gì khó khăn hết á. Đúng không? Nhưng mà ở đây á, bạn mình theo dùm tôi. Thật ra ba âm thanh này có gì đặc sắc thú vị không? No. Không, gì rất là quen, cũng rất là bình thường ha. Từ từ coi, chưa cư cầm được cái thú vị. Bây giờ lớp này học dạng không học học tiếng Anh. Lớp học dạng tiếng Anh đúng không? Để tiếng Anh cao vậy? Quen thuộc đúng không? Bình thường ai cũng nghe được. Nhưng đối với Chí Phèo, đây được xem là lần đầu tiên hắn nghe được. Lần đầu tiên mà hắn nghe, hắn cảm nhận được. Bởi vì tại sao lần đầu tiên hắn nghe ạ? Bởi vì lúc nào hắn cũng say. Lúc nào hắn cũng say kỳ viên. Cũng đi đến rộ để đặt mặt anh bà. Chưa bao giờ là hắn tỉnh ha. Chưa bao giờ là hắn tỉnh. Chưa bao giờ hắn tỉnh để hắn có thể cảm nhận được những âm thanh quen thuộc của cuộc sống này. Thế nhưng khi mà hắn nghe được những âm thanh này, tức có nghĩa là hắn đã bắt đầu thoát khỏi cơn say rượu. Hắn đã thật sự tỉnh rượu nào đó một phần rồi ha. Rồi đi dưới một chỗ đó. Dễ đúng không? Rồi, từ tỉnh rượu nè, tác giả mới cho hắn dần dần tỉnh ngộ. Tỉnh hồn nha. Từ trạng thái tỉnh rượu chuyển sang trạng thái tỉnh hồn. Rồi, quá trình tỉnh hồn này như sau. Nó có ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên đó là hồi tưởng lại quá khứ. Hồi tưởng hay là nhớ lại quá khứ, dùng từ nào cũng được ha. Nhớ lại quá khứ. Quá khứ trong hắn, hắn từng có một cái ước mơ rất là nhỏ nhoi, rất là đẹp đẽ ha. Quá khứ hồi tưởng về kỷ niệm quá khứ thì tưởng đi ra đi trong quá khứ cũng được có chưa chấm chấm chấm trong cái từ giấy đó nghĩa là hồi tưởng về chấm chấm trong quá khứ ký ức ước mơ ông ta đang nói hả không ok đấy về ước mơ nghe cho vừa lòng khổ mà sống khổ mà là cái gì cũng khổ nữa. Rồi hắn có ước mơ gì ạ? Đọc nghe chơi với đứa cảnh sát giáo khoa giùm tôi nghe. Ước mơ trang trong hồi đó ước mơ hát như sau đó là Đại Giang 149, đại thứ hai là dưới đếm lên, câu cuối cùng, gần từ cuối năm. Thần Dư, có một thời hắn đã ao ước, có một gia đình nho nhỏ, chồng cút muống, cày phê, vợ dệt vải. Chúng lại bỏ một con lợn nuôi để làm vốn liếng. Khá giả thì mua dân ba sầu một lạc, thấy không ạ? Vậy ước mơ đó làm sao ạ? Rất đơn giản. Sao nữa? Ước mơ gì nữa ạ? Tốt từ vòng của lớp này giàu mà và là những thành phần giỏi tiếng Việt không nữa, cho con thấy ước mơ đơn giản, ước mơ như thế nào đó hả? À nhỏ nhoi giản dị, à bình dị, rồi gì nữa hả? Sao nữa? Cái gì? Ước mơ hạng huy được. À ước mơ của hạng huy rồi, hạng huy cũng ước mơ có một tấm chồng đúng không ạ? Chồng ước mơ chạy thật là cày thuê và mỗi nhà đúng không? Ước mơ của hạng huy thì chí bạn cũng ước mơ rất là bình dị, đơn giản, dễ dàng, dễ bình thường đúng không? Và từ chính ước mơ đó bạn nhận xét như thế nào về một con người như thế này ạ? Không có tham vọng, sống đơn giản, sống đơn giản, đầu óc đơn giản là sống đơn giản đó. Ai chúng ta nhớ nhớ nhớ mà em hỏi ước mơ của hàng đó, có hàng trả lời là không rồi, rồi chắc thì ba chữa tao như vậy thì ước mơ là tầm thường, phàm tục quá đó, nó là ước mơ đơn giản. Rồi, vậy bạn có thể hình dung được rằng với một ước mơ đơn giản, bình dị như vậy thì hoàn toàn đây là một con người rất là lương thiện, rất là tử tế, đúng không ạ? Bởi vì từ ước mơ làm lao động, nuôi sống bản thân mình thì cho thấy rằng đây là một con người rất là tử tế, rất lương thiện. Bởi vì nếu các ước mơ là cá chủ, các ước mơ là cá kiếm tiền, địa chủ cường hào, các ước mơ thật là nhiều tiền, và nếu không làm có nhiều tiền thì rõ ràng ước mơ một tham vọng, đúng không? Một kẻ độc tài, rõ ràng. Nhưng mà ước mơ bình dị đó, chồng cũng muốn cày thuê vợ như thế này như kia, thì rõ ràng ước mơ một gia đình hạnh phúc, ước mơ nhỏ nhỏ nhoi bình dị, nhưng từ cái sự bình dị đó nó toát lên được đây là một con người rất tử tế, rất lương thiện, là một con người hiền lành, chăm chỉ, năng đi chú cho mình nha, đúng không? Ước mơ mấy đứa là gì? À học sau này không có chồng giàu. Giống cô, ủa có gì đâu cũng giống cô rất tầm thường luôn á. Đại ước mơ đậu đại học à? Ê nói nghe là đậu đại học bây giờ là phải đậu đại học nha. Được vô trường mình mong muốn. À đúng rồi, đậu được trường mình mong muốn. Ê muốn đồ không đồ gì kìa. Cái đó của Hằng là không được. Cô Hằng vẫn phải nhìn. Nhìn dễ. Chắc chịu em. Ê cưới vợ rồi. Cái gì không cô Hằng thì không cái gì vợ tại cái gì cũng có quy luật hết á, cái gì cũng có quy luật hết. Khi mà một bàn cân á mà em cân bằng thì sẽ dễ hơn, đứa nào cầm cơ thì đứa đó thắng, đúng không? Lúc mà chửi nhau á nó chửi trên đầu chửi xuống, lúc mà yêu thương nhau ô anh yêu em cũng yêu anh, vui không vui? Nhưng mà lúc mà chửi nhau rồi thương nhau lắm thì cắn nhau đầu, đó là quy luật ở đời ha. Rồi được chưa ạ? Cho nên tiếp theo thì em được nhiều hướng quá ha. Rồi tiếp theo. Rồi hắn không nghĩ, không chỉ nghĩ về quá khứ, hắn còn nhận thức về thực tại của bản thân mình nữa ha. Nhận thức về thực tại. Rồi thực tại của hắn xảy ra như thế nào? Bạn cảm nhận được những câu như sau. Rồi cặp chân những câu như sau ha. Hắn thấy hắn già mà vẫn còn cô độc. Ở đây cho muốn chứng câu đầu tiên ha. Hắn thấy hắn già mà vẫn còn cô độc. Rồi tiếp theo nè. Hắn thấy hắn đã bước sang bên kia cái giấc của cuộc đời rồi ha. Cơ thể đã hư hỏng nhiều rồi. Ở đây 100. Hồi đó 149. Chẳng cũng chính đạt được đúng không? Yeah. Rồi, và đặc biệt là dự cảm về tương lai ha. Rồi, dự cảm về tương lai. Mình sử dụng cái này đang lên cho tôi khó chịu à. Nói lúc được lúc không chứ ghét quá. Ủa giáo viên, mấy giáo viên hả? Có bị dạy không? Có hả? Cô công dân cậu có kêu là cuối cùng nhắc nhở đổi. Chưa đổi đi. Lớp em nghèo lắm cô ơi. Wow. lai hơn. Rồi, trong tương lai của chí Phèo á, chí Phèo nghĩ đến 3 4 vấn đề như sau. Đầu tiên, anh ta nghĩ về tuổi già. Thứ hai, anh ta nghĩ về ốm đau. Anh ta nghĩ về cái gì nữa ba? À, đói đen. Đói đen không? Và cuối cùng anh ta nghĩ về gì ạ? Cô độc. À, cô độc. Rồi, bây giờ khảo sát tình hình chung của thế giới nè. Cái đứa đang nói chuyện dữ dội với hai bạn Khoa vậy ạ? Anh phải nói gì quá chị, mời. Rồi, trong bốn vấn đề vững già ốm đau đó nếu mà bệnh tật, nếu là em sẽ sợ cái nào nhất? Không có bồ, chứ chị em có bồ thì em ớt đau hơn, em chọn cái gì? bồ của mùa đấy nha. Thà là bỏ bồ chứ tao vẫn phải thấy mạnh. Rồi đó là câu trả lời của Nguyễn ha. Rồi câu trả lời của Khoa cho Nguyễn. Có vẻ trả lời khác không ạ? Trong phòng chúng ta có hai yếu tố phần con và phần người, chắc này tiếng đúng không, thầy không cần phải nhắc lại đúng không? Thì phần con thì con động vật đó, còn phần người chính là cái sự khác biệt của con người với động vật, hiểu không ạ? Phần người bên trong của mình tức là phải có suy nghĩ, có nhận thức, có tình cảm ha. Thì ở đây phần tâm trạng nó thể hiện được phần người trong con người chứ về lúc này ha. Rồi tâm trạng đầu tiên là giao ô là buồn, tại đặc biệt đứng giáo khoa cũng được ha, hay trong thời gian cũng có đi rồi. Giao ô là buồn ha, thì nó giống như một tiếng thở dài vậy ha, vì mình ha, đó là như một tiếng thở dài, dừng một tiếng thở dài. Rồi tiếp nè, nao nao buồn. Ở cái bảng số 2 dòng thứ 2, bảng số này cũng cuối á, nao nao buồn. Nao nao là một từ lấy, mình quan nhẹ mình ha, nao nao là một từ lấy. Nao nao buồn có nghĩa là buồn nhẹ, buồn lặng, nhưng mà nó buồn rất là sâu và nó có sức ám ảnh dai dẳng. Từ lấy ha, buồn nhẹ, nao nao buồn là mình buồn rất là nhẹ nhàng thôi, chứ không phải là buồn cách dữ dội, một cách thầm hố ghê gớm, phải là mình là mãi lên như nó nhẹ nhẹ thôi, nó buồn lặng, buồn sâu và nó có sức ám ảnh. Bởi vì là lâu lâu mình chợt nhớ đến cái nỗi buồn đó thì khiến cho cái tâm trí mình buồn, đúng không? Ví dụ như em chia tay người yêu rồi mà em vẫn còn lâu lâu nhớ lại nó nhìn thoáng qua như mình buồn, hiểu không ạ? Thì rất là nao nao buồn đó. Buồn nghe từ lấy buồn, buồn nhẹ, buồn nặng nhưng mà buồn sâu, và cái nỗi buồn đó có sức ám ảnh dai dẳng. Rồi tiếp tục ha, buồn thay cho đời, cái từ ở dòng thứ đầu tiên rồi cuối cùng ha, buồn thay cho đời có nghĩa là sự thể hiện sự nặng nề, cái nỗi buồn này nặng nề rồi, buồn cho cuộc đời của mình, buồn thay cho đời mới là buồn cho chính cuộc đời, số kiếp thân phận của mình. Và cũng như là ngậm ngùi cho cái kiếp người mang cái số phận cũng giống như mình, rất là giống như anh Chí. Cái đáp chí phải không kìa? Đọc lại nghe, buồn thay cho đời thể hiện sự nặng nề, thể hiện sự nặng nề ha, một nỗi buồn nặng rồi đó. Buồn cho cuộc đời của mình, buồn cho cuộc đời của mình và ngậm ngùi cho những kiếp người mang số phận giống như là chí mèo. Buồn cho cuộc đời của mình và ngậm ngùi cho những kiếp người cũng mang cái số phận giống như mình. Ok nghe. Rồi rồi bây giờ cho các bạn ghi một số từ khóa trước, sau đó mình sẽ ôn giáo khoa dễ ha. Rồi tiếp tục, từ ngạc nhiên xúc động đến hoàng lương và ước mong hạnh phúc ha. Bài tìm cho mình từ khóa đầu tiên là xúc động kìa. Xúc động thì lần đầu tiên được một người đàn bà thương, thấy không? Thì xúc động không? Phải tìm xúc động từ giấy. Tiền trước ha, rồi mình giảng một lần cho bạn nghe luôn. Từ ngạc nhiên xúc động đến hoàng lương và mong muốn hạnh phúc, thấy không? Rồi từ khóa đầu tiên là xúc động ha. Từ khóa thứ hai là biết ăn năn. Từ khóa thứ hai là biết ăn năn. Từ khóa thứ ba, muốn trở thành người lương thiện. Muốn trở thành người lương thiện. Từ khóa thứ tư, hắn thèm lương thiện. Thèm lương thiện. Thèm lương thiện. Rồi được chưa? Từ khóa cuối cùng, khao khát hạnh phúc mái ấm gia đình. Khao khát hạnh phúc mái ấm gia đình. Khao khát hạnh phúc mái ấm gia đình. Rồi xong chưa? Bắt đầu giảng. Thì người ăn vô thì sẽ phát mồ ra để giải cảm, cũng giống như việc mà chặt nấu cháo mỗi một lần dùng tiêu vào để ăn cho nó nồng, cho nó cay, cho người ta dịch ra mồ hôi để giải cảm. Hình dung được không ạ? Để cháo hồng, cháo hành, đó là cháo trắng bỏ hành vô hết. Hình dung nghe, có tiêu. Em bỏ tiêu đi, bỏ tiêu. Không sao biết đâu. Nghe, bỏ tiêu nha, có bỏ tôm hùm vô nha. Không, bỏ tiêu hành đế vô nha. Trời ơi, bỏ bạn vô lúc đó. Rồi. Rồi bây giờ mình nhìn cô chai 150, nguyên cái đạn trên đó cũng hai điện nở vào, chỉ thiếu rằng không thiệt đỡ. Thì hai cái đạn đó nó cũng chỉ miêu tả cái quá trình thì nhỏ nấu cháo đem qua thôi. Bây giờ bắt đầu từ bạn thứ hai từ dưới lên, thằng này rất ngạc nhiên, hắn ngạc hết ngạc nhiên, và quan trọng của chữ ngạc nhiên ha. Và cảm giác lúc này của chí mẹ đó là mắt hình như ưng ức. Rõ ràng hình như đây là lần đầu tiên mình thấy chí mẹ khóc ương ước rồi đúng không? Dẫu không có thành lời, dẫu không bật ra tiếng khóc, nhưng trong đôi mắt của hắn uống lệ rưng rưng giọt nước mắt. Vậy tại sao cái điều gì khiến cho hắn lại xúc động đến mức độ như vậy à? Gọi là xúc động, tạm thời dùng từ khóa đó là xúc động, ngạc nhiên đi đến xúc động và cảm thấy khóc như vậy. Thì bởi lẽ trong cuộc đời chí Phèo nó có hai yếu tố như sau khiến cho cảm thấy phải xúc động, phải rưng rưng nước mắt, là bởi vì cuộc đời này có ai dễ dàng dâng cho chí Phèo hay cho chí Phèo một cái gì không ạ? Cuộc đời của hắn muốn có một cái gì đó là phải đặt, phải phá, phải đập mặt ăn vạ, phải đạp đổ thì mới có cái để ăn, công nhận không ạ? Khi hắn ra tù, hắn có tới nhà bá Kiến đặt mặt ăn vạ để báo tiếng cho, để bá Kiến cho được năm nào. Sau này muốn bá Kiến cho thêm thì bắt buộc chí Phèo phải trở thành tay sai cho bá Kiến, tức là phải đi phá làng trong đó, đi đòi nợ, đi chống lại những kẻ địch phù địch của bá Kiến, thì lúc đó hắn mới có ăn. Vậy từ trước đến nay trong cuộc đời của hắn không ai cho hắn một cái gì đó, muốn chi là cho hắn trong lúc mà hắn bệnh hoạn, ông nhận không ạ? Cho nên điều đó gặp bạn, bạn có xúc động không? Đó thì để kể ra thứ đầu tiên khiến hắn xúc động là gì? Lần đầu tiên trong cuộc đời của hắn có một người đó cho hắn một cái gì đó nè. Có người cho hắn một cái gì đó, mà cái đó không phải là, cái đó không phải là cái mà hắn phải đi cướp, đi giật, đi phá lạc phá xó, đi đặt mặt ăn vạ để đổ lấy, mà tự tâm một người đó cho hắn, được không ạ? Và chính từ yếu tố cho hắn cái điều đó, nó thể hiện bắt đầu hắn sẽ cảm nhận được đó là gì? Đó là tình thương, sự ấm áp của con người dành cho con người với nhau. Bởi vì trước đây hắn chửi cả làng vũ đại, hắn chỉ chờ chứ trời, những cả làng vũ đại từ những người không chửi nhau với hắn, chỉ trích mẹ đứa nào đẻ ra hắn, nhưng có đứa nào chửi lại hắn không? Không, cả cái làng vũ đại này mặc kệ hắn, chỉ có tiếng của ba con chó sủa với tiếng của hắn thôi. Hắn bị đối xử không khác gì là động vật, bị đẩy ra khỏi xã hội loài người, không ai cho hắn cái gì. Vậy rõ ràng khi có một con người nào đó cho hắn thì lúc này dường như hắn cảm nhận được tình người, cái sự ấm áp, cái hơi ấm, và cái hơi ấm đó cũng giống như chính cái bát cháo hành mà giờ đây thiện nở cho hắn nhận được vậy. Công nhận không ạ? Cho nên có ấm áp tình người không? Đó. Cái thứ hai, cái điều hắn xúc động đó là không chỉ là tình người đâu, mà lần đầu tiên trong cuộc đời của chí Phèo á, có một người phụ nữ được chăm sóc bởi bàn tay của một người phụ nữ nè, được chăm sóc bởi một người phụ nữ. Cho nên điều đó hắn cũng cảm thấy xúc động nữa. Rồi, bây giờ nhé, nói về cuộc đời của chí Phèo, phụ nữ bước qua đời hắn thì cũng không phải là ít đâu bạn. Người đầu tiên bước qua cuộc đời của chí Phèo là ai ạ? Là ai ạ? Không phải bà ba đâu. Là mẹ của nó chứ, đúng không? Người phụ nữ trong chính cuộc đời của tất cả những người ngồi đây nào không có tôi nữa đều là mẹ của mình, chứ đúng không ạ? Cha đẻ tụi em ra, ba tụi em đẻ tụi em ra hả? Đúng không? Đúng mà, không có nói sai đâu, không nhận không? Vậy rõ ràng trong chính cuộc đời của chúng ta và cả chí Phèo nữa thì người phụ nữ bước qua đời hắn lần đầu tiên là mẹ của hắn. Nhưng khổ nỗi, cái người đàn bà này nè đẻ ra hắn đó, nhưng có nuôi hắn không? Có xứng đáng là một người mẹ trong cuộc đời của hắn không ạ? Một người phụ nữ yêu thương hắn có không ạ? Không. Tại người đồng nữ bước qua cuộc đời của hắn, người phụ nữ đầu tiên của hắn, người mà sinh ra không hề dành một chút tình yêu thương, tình cảm gì đối với Chí Mèo. Chứ đừng nói là chăm sóc, tình cảm còn có chăm sóc chỗ nào? Không nhận không ạ? Vậy rõ ràng người phụ nữ đầu tiên của hắn có. Rồi, người phụ nữ thứ hai, bước vào đời hắn có ai ạ? Đó là bà ba. Đã đó. Bà ba, vợ bác Kiến ha. Sao cười dữ vậy? Bữa hôm nó nghĩ không biết bà ba là ai sao cười dữ vậy? Rồi, bây giờ bà ba sẽ chốc qua có nói ha, chứ khó nhìn được tôi ha. Rồi. Trong chốc qua thì như sau nè, có câu của những cái bắt hàng hay bắt hắn quốc chừng mà là cứ bóp, bắt gì bắt bóp lên trên theo mà. Rồi, cái quan trọng là gì ạ? Nó chỉ nghĩ sao cho khỏa nó chứ có yêu hắn cầu để gặp chương trình mình ha. Chứ có yêu hắn cầu có nghĩa là gì? Đối với Chí Mèo thì bà ba không phải là tình yêu gì cả, mà ngược lại bà ba xem Chí Mèo cũng phải là tình yêu, mà chỉ là gì ạ? Một công cụ, như mình nói hơi nặng nề nhưng mà đúng đúng mà, một công cụ thỏa mãn cái sự dâm dục của bà ta mà thôi. Rõ ràng câu nói này rõ ràng đó gì? Chỉ là sao phải nó chứ có yêu hết đâu, là vì yêu thương Chí Mèo. Và phải con Chí Mèo cũng không cảm thấy gì đó là điều vinh dự, bởi vì lúc này Chí Mèo là một người nông dân lương thiện mà. Cho nên ở trên 151 bài cạnh chương trình phần dòng thứ hai ha, hắn thấy nhục không phải thấy thích, và huống hồ là thấy sợ. Và cái từ nhục này nè được tác giả Nam Cao tìm lại rất nhiều lần ở dòng thứ ba từ dưới đến lên của đoạn đó. Thấy nhục chứ yêu đương gì, thì cái từ dục đó được điệp lại nhiều lần cho thấy là gì? Đây là một từ dục trả thức qua cuộc đời của hắn, và cái nỗi dục này ám ảnh ra cuộc đời. Bởi vì bà ba cũng là một trong những nguyên nhân khiến bác Kiến đẩy Chí Mèo vào tù. Và khi hắn bước vào tù thì hắn bước vào con đường bị tha hóa. Rõ ràng, công nhận không? Yêu đương gì đâu? Hay cùng một chữ giết đi. Giết cái này đi. Rồi bây giờ, sao mà tự cái chú nghe, em có nói đâu nghe. Nhưng mà sự nhục nhẽ. Chứ gì, chứ em được con chút nghĩa là gì? Nhẽ cuộc đời của hắn. Một nỗi đau cuộc đời của hắn. Rồi, người phụ nữ bước qua cuộc đời hắn thứ ba đó là ai ạ? Đây, thì nở. Bạn nở chúng ta. Mình cứ nói với bạn nở cũng hơi ngại lắm, tại vì con giữ tên nở. Thị nở nghe. Rồi, bây giờ thị nở được sách giáo khoa miêu tả là sao ạ? Một con mụn sao ạ? Xấu như ma vậy đó. Là một con ma hủi của làng cũng đại đúng không ạ? Xấu, dở hơi, quá ngứa, lỡ thì hâm hâm, ưu ưu, liên đi. Thế nhưng, trong tất cả những người phụ nữ này thì rõ ràng cái đứa mà xấu nhất cái làng cũ đại, cái đứa mà hâm dở điên khùng nhất cái làng cũ đại lại là người có tính người hơn cả. Không nhận không ạ? Yêu đương gì chưa nói. Đúng không? Nhìn tao thấy mày bệnh tao nên cháo cho mày là từng người. Đúng không ạ? Chứ không phải như bà ta là bắt bóp, chứ không biết gì. Không nhận không? Ủa tao đây không? Cái đứa chắc chịu dầu nó cười vậy đó. Chết tôi rồi. Thiệt luôn. Nghe. Rồi, bài tỏ này thì cũng được rồi đó. Thì nở đúng, xấu thiệt. Đúng ma hủi thiệt. Đúng dở dở ưu ưu hâm hâm liên liên thiệt. Nhưng trong một đàn những người đàn bà bước vào cuộc đời Chí Mèo thì con người này là con người có tính người hơn cả. Và đây dường như là một trong những cái gọi là tìm được những vẻ đẹp trong sâu thẳm trái tim của những người của tác giả Nam Cao. Bởi vì cái vẻ đẹp á không phải là cách nhìn ở ngoài, mà phải đi vào sâu bên trong của mỗi người, trong nhân cách phẩm giá bên trong của mỗi người. Có phải những người đó chỉ đẹp và hình thức, nhưng cái đẹp không cả đã cái đẹp trong tâm hồn, không nhận không? Rõ ràng không? Đó nha. Cho nên ở đây ông đã phát hiện và trân trọng những vẻ đẹp từ bên trong của họ nằm ở chỗ này nghe. Đây là giá trị nhân đạo mới mẻ nằm ở đây ha, giá trị nhân đạo mới mẻ nằm ở đây. Rồi ok ha, xong tiếp nè. Rồi sau khi hắn xúc động rồi, và khi một con quỷ dữ, một con quỷ dữ như thế này mà biết xúc động, mất có nghĩa là phần người trong con người của hắn đã trỗi dậy, có ý thức rồi. Bây giờ hắn không chỉ xúc động đâu, mà hắn bây giờ sẽ còn biết ăn năn hối lỗi nữa cơ. hồi trước á anh đi nó lạc nó xóm anh không hề biết ăn năn, bởi vì tao phá vậy đâu mới có ăn, cho nên ăn năn làm gì đúng không, tao phá vậy cũng ăn mà, cho nên là chỉ biết ăn năn. Nhưng bây giờ hắn mới cảm nhận được những điều hắn làm là tội lỗi, là sai trái, thì ăn năn là một biểu hiện cao hơn nữa của con người bên trong phần người còn sót lại của tên quỷ dữ này ha. Ok ha. Và cao cả hơn nữa là gì, lúc bấy giờ hắn bắt đầu khao khát được hoàn lương tức thèm lương thịt, khao khát được hoàn lương và tức là bây giờ hắn thèm lương thịt rồi. Bạn đặt chân dùng mình thật kỹ từ thèm của tác giả Nam Cao sử dụng ha. Ở đây thật ra có rất là nhiều từ đã thay thế từ thèm, có từ cần, từ muốn, từ thích, nó cũng hoàn toàn đã thay hết từ thèm lương thịt rồi. Giáo khoa em, sách giáo khoa kèm trong hồi đó ở trên 51. Đoạn thứ hai, nếu là 1, 2, 3, 4, 5, 6 chồng thứ sáu là dính lên, hắn thèm lương thiện, thấy không? Chồng thứ sáu là dính lên. Rồi bây giờ thật ra những chữ cần muốn và thích đều có thể thay thế cho chữ thèm. Thì tại sao tác giả lại sử dụng chữ thèm? Bởi vì cần muốn thích là những cái mình không có tiền nhưng mà có hồn, được không ạ? Cái chữ thèm á thể hiện sự khao khát một cách mãnh liệt và dữ dội hơn, rất mong muốn, nhưng đó là cái mãi mãi mình không có được, cho nên mình phải thèm nghe. Từ cần, từ muốn, từ thích là có được thôi á, giống như tao thích mày mà ba không thích mày thì bình thường đúng không, có thích thôi. Còn thèm là gì, là khát khao, là mong muốn một cách rất là mãnh liệt và dữ dội. Tao thèm mày, nó khác rồi ai bây giờ tao thèm mày là tao tay cái mặt tao. Vậy công nhận với tôi không? Bây giờ tôi nói là tao thích mày thôi, tao thích thèm mày đâu, là tay liền được không ạ? Thì rõ ràng cái mức độ này nè, thèm luôn thì có cao hơn, được chưa? Rồi giờ có hai đứa đi em.